Một giây thành thiên vương. Chương 38, đám cưới náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Thiên hạ tiểu long nhân, tiểu đường tử, đả tương du hai người làm thế mà được sao, đè mè thật là không đáng tin mà, ngồi trả lời câu hỏi trong xuất giá các lâu thế mà còn chưa xong nữa. Thiên hạ, tiểu bạch dịu dàng, tiểu đường tử cậu thế mà cũng dám học theo tên tiện nhân nào đó, kết hôn cũng không nói tiếng nào. Thiên hạ, mỗi cục cày một cái hố, bỏ tiền chân gà cho tiểu đường tử, chúc cậu và đại tương du nhà cậu tân hôn khoái hoạt, bạch đầu giai lão, thật đó anh quả là đứng đắn nhất. Thiên hạ, du du chúc mừng một đứa nhỏ cuối cùng của đại hoàng phong ta thành công xuất giá đả tương du. Thiên hạ, chủ huyền nguyệt đậu tiểu đường tử, bà xã tôi muốn hỏi hai người đáp xong chưa, có cần lề mề thế không? Hai đứa tôi còn chờ nhìn đùi cậu đây này. Trong trò chơi, sau khi người chơi nữ và người chơi nam vào động phòng sẽ có một đoạn hoạt hình CG, trong đoạn phim này, lúc tân nương thực hiện động tác phu thê đối bái sẽ lộ ra bắp đùi xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm. Lạc thần nhìn tin thiên hạ tràn một màn hình, hơi hơi đỏ mặt cuối cùng trong lời thúc giục của mọi người cũng đáp xong hết các câu hỏi cùng đại tương du, computer graphic, đồ họa máy tính. Lúc Chu Tiểu Nghi nhìn thấy tin thiên hạ cũng hấp tấp truyền tống đến tiên cảnh cầu hỷ thức lập tức bị trường hợp náo động ở đây làm cho kinh ngạc một lúc lâu. Lúc này, những người xuất hiện ở tiên cảnh không chỉ có mỗi người trong thế lực Dương Quang Đường tham gia Đại Hoàng Phong mà cũng có không ít người chơi trung lập đến vây xem, trong đó cũng không ít người chơi từ Lưu Nguyệt Hiên, đối địch với Đại Hoàng Phong. Đúng thế, nguyên đám ngu ngốc bên thế lực Đại Hoàng Phong online gây ra động tĩnh lớn đến vậy, giờ còn cả kênh thiên hạ rào rạt như nước chảy nữa, người trong server thề non hẹn biển muốn không biết Dương Quang Đường và tôi đến để đả tương du đi kết hôn cũng khó. Huống chi bản thân tôi đến để đả tương du là đại thần của server này, đương nhiên sẽ không ít người đến vây xem tên đả tương du kia sẽ cưới cô vợ ra sao trong trò chơi này. Tên tuổi lạc thần trong trò chơi này cũng không có vang dội như tên tuổi mà Thẩm Tuất đập lên bằng tiền, nhưng cậu cũng đã chơi rất lâu trong server thề non hẹn biển này, không ít người chơi lâu năm trong hệ thống đều biết có một Vân Lộc như thế, xông vào tuyến đầu ở mỗi trận chiến giữa Đại Hoàng Phong và Lưu Nguyệt Hiên, nhưng hình như mấy hôm trước có biến mất một thời gian, giờ mới xuất hiện liền biến thành vợ của đại thần. Nếu nói đến chuyện suy đoán về phu nhân tương lai của đại thần thì người chơi trong thề non hẹn biển vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Tuy rằng Dương Quang Đường từng cùng ra vào có đôi với đại thần, tuy nhiên nghe đồn người chơi ơ Dương Quang Đường là nam, theo tin người của Đại Hoàng Phong để lộ, đây không nghi ngờ là một nhân yêu chơi ơ nữ. Mọi người đều nghĩ hai người này không có khả năng cùng một chỗ, mà nếu muốn tìm được người có khả năng kết thành đôi với đại thần nhất chỉ sợ phải nói đến Tiêu Niếp Niếp. Đại thần giúp Tiêu Niếp Niếp đập ra trang bị cánh đỏ, nhìn sao cũng là bộ dạng bao nuôi đàn bà, thế tại sao người cướp quyền lại biến thành Dương Quang Đường vậy? Chẳng lẽ đồn đãi trước đây đều là tin vịt, Dương Quang Đường thật ra là một cô nàng yểu điệu hay sao? Mấy người vây xem tò mò muốn chết, tất cả đều phi đến cầu hỷ thức hóng chuyện. Góc chuyện audio.com, Lạc Thần thấy càng ngày càng nhiều người chạy lại, không khỏi nghẹn họng, trừng mắt nhìn. Cậu và Thẩm Tuất đều là lần đầu tiên kết hôn trong trò chơi, làm sao đoán trước được sẽ có nhiều người như thế đến cổ động chứ? Mấy gương mặt quen thuộc đến còn chưa nói, những cái tên xa lạ kia chả biết ở đâu lòi ra nữa, mà mới nhìn lướt qua đã thấy không phải số lượng đếm được chỉ bằng ngón tay. Nhiều người như vậy, lúc Lạc Thần cùng Thẩm Tuất tách khỏi đám người để đến khiêu vũ ngoài quảng trường, cậu bỗng nhiên nhìn thoáng qua Thẩm Tuất lo lắng nói. Tôi còn chưa chuẩn bị bao lì xì nữa, có cần truyền tống ra ngoài mua một ít không? Kết hôn trong trò chơi này, phía người kết hôn cần đáp lễ cho mấy người chơi đến tham gia. Mà Lạc Thần lại bị Thẩm Tuất lừa đến kết hôn, nhất thời cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Nhưng nào có trường hợp đang kết hôn được một nửa tân nương lại trả đi mua ba lì xì cơ chứ. Đại Thiên Vương lập tức đưa mắt nhìn lại, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Tôi là chồng em là vợ, có mua cũng để tôi đi. Khuôn mặt Đại Thiên Vương lúc nói ra chuyện này muốn tự nhiên bao nhiêu liền tự nhiên bấy nhiêu, hai chữ vợ chồng nói đến là rõ ràng, Lạc Thần bị anh chặn họng đến mức sặc một chút. Ngược lại Thẩm Tuất đã quen trường hợp đông người, nhìn tình trạng đông đúc lúc này cũng không chút khó xử, nhanh chóng triệu hồi cậu trợ lý. Trợ lý vẫn ngồi cắm cọc trong trò chơi, từ ngày hôm qua lúc ông chủ đến hỏi tội đến giờ mí mắt cậu chàng vẫn giật liên hồi, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Quả thật mới sáng sớm ông chủ nhà cậu đã ném ngay một tin rền như bom nổ, đốt cậu ta đến ra tiêu nhục nộn. Ông chủ nhà cậu đến tìm Dương Quang Đường. Đi tìm cậu nhân yêu kia còn chưa tính, Đại Thiên Vương còn đi kết hôn với người ta. Cái này nếu mà truyền ra cho bọn truyền thông biết chả phải nguy to. Chấm, quan hệ giữa cậu trợ lý và Dương Quang Đường cũng coi như thân thiết, nhiều ngày chơi ở Đại Hoàng Phong như vậy đương nhiên cậu cũng biết Thiên Vương nhà mình có chút ý tứ với cậu nhân yêu kia, nếu không cũng đâu sai xử mình mở ấp vú em ra chăm sóc đặc biệt rồi còn cố ý chuẩn bị album bản đặc biệt có chữ ký của Đại Thiên Vương và Đường Lê Hân cho người ta. Nhưng dù chiếc xe có gương soi, nhưng cậu trợ lý vẫn nghĩ Đại Thiên Vương nhà mình sẽ ứng xử bình tĩnh. Thử nghĩ xem người làm siêu sao Thiên Vương ai chả có mấy cách né tránh, Đường một Đại Thiên Vương làm sao có thể để ý đến cậu nhân yêu biết trong game chứ. Cậu trợ lý cảm thấy ông chủ của mình rất có khả năng cảm thấy Dương Quang Đường thú vị, rồi muốn cùng chơi đùa với người ta thôi, cho nên cậu mới gửi địa chỉ của người kia đến chỗ Đại Thiên Vương, không nói thêm gì. Chiếc xe có gương soi, tức là có thể nhìn thấu được phía sau, ý ở đây là chuyện này có thể đoán ra được là thế nhưng bạn trợ lý vẫn nghĩ Titi sẽ lý trí hơn. Nhưng mà có một số việc sẽ không diễn ra đơn giản như tưởng tượng, giống như bây giờ cậu nhìn mệnh lệnh ông chủ đưa ra hơn nửa ngày, mới giật mình lại. Anh Thẩm, anh đi tìm người ta thật à? Thấy Thẩm Tuất gửi qua bản thuyết minh đạo cụ, tiểu trợ lý rốt cuộc nhịn không được hỏi lại Thẩm Tuất một câu. Không thì cậu nghĩ thế nào? Góc chuyện audio.com. Thẩm Tuất chỉ huy nhân vật trong trò chơi Di từng bước, trong lòng còn buồn rầu là một bộ định tuyên ít quá, đáng ra anh nên gọi trước cho công ty mạng lắp thêm một đường truyền nữa vào phòng lạc thần mới đúng. Cậu trợ lý vẫn còn đang cằn nhằn đây, mới thấy câu trả lời của Thẩm Tuất liền toát mồ hôi, vừa cầm mớ vàng trong túi chạy đến thành Tây Lăng thu một ít nguyệt toàn, lôi toàn. Vừa đáp, nếu anh đi tìm cậu ấy thật thế chỗ anh Lý biết tính sao, các loại đá quý để khảm trang bị. Lý Văn Bác lớn rồi mà còn chờ anh chị anh ấy làm sao nữa à, không phải nha. Trước phong cách nói chuyện của Đại Thiên Vương, cậu trợ lý có cảm giác khóc không ra nước mắt. Ý của em là, nếu anh Lý tìm tới chỗ em biết phải nói gì với anh ấy đây. Đương nhiên Lý Văn Bác không để ngôi sao dưới tay mình chạy đến gặp bạn mạng, chuyện Thẩm Tuất có thể chạy đến gặp rồi kết hôn với Lạc Thần chắc chắn Lý Văn Bác không biết, nếu mà tra xét thì trợ lý như cậu chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của Lý Văn Bác ngay thôi. Ô chuyện này trông vào cậu cả, nếu mà Lý Văn Bác tìm tới thật chắc chắn ngày nghỉ của anh cũng dứt điểm luôn, Thẩm Tuất nghĩ, không quên thêm một câu. Tuổi cậu cũng không nhỏ, anh nhớ rõ tháng trước còn chưa trả lương nhỉ, cậu có còn muốn nhận không? Trợ lý bỗng nhiên muốn khóc giống một trận, Thiên Vương ngôi sao gì đó đều là giả hết, ông chủ nhà cậu đã nổi tiếng tới mức này rồi mà hở ra liền muốn trừ lương, đừng ức hiếp người khác thế chứ. Nhưng cậu trợ lý cũng chỉ oán thầm thế thôi, cuối cùng vẫn mở ơ tô nhị cậu mới nhị mang một đống bảo vật quý hiếm chạy đến tiên cảnh cầu hỷ thước. Lúc này trong tiên cảnh đã là biển người tấp nập, phóng mắt nhìn qua sao biết ai là ai nữa, bóng dáng Đại Thương Du và Dương Quang Đường sớm đã bị biển người bao phủ, muốn tìm cũng tìm không ra. Đám người trong trò chơi rộn ràng nhốn nháo, ngay kênh phụ cận cũng không ngừng tung ra mấy lời chúc phúc chen chúc đầy khắp màn hình. Đến cuối cùng Đại Thương Du cũng thả pháo mừng kết hôn, pháo hoa rực rỡ xẹt qua bầu trời thâm lam trong tiên cảnh cầu hỷ thức phụ để đẹp đẽ hòa vào trời xanh, ánh xuống mặt nước trong vắt như gương bên dưới chân cầu, quả nhiên chói mắt vô cùng. Tiểu trợ lý cũng cùng vừa nhấc đầu, liền bị đống lời nói trong phụ đề của ông chủ đâm mù cả mắt. Muốn lì xì thì chạy đến chỗ tô nhị cậu mới nhỉ. Đại Thiên Vương ngay cả viết phụ đề cũng tỏ ra cực kỳ hào phóng, lời vừa nói ra không qua lâu liền có một đám đông bổ nhào vào cạnh đá thần, vây tô nhị cậu mới nhị vừa mới đến chật như nêm. Cậu sắp hít thở không thông rồi. Nhìn đám người chơi rậm rạp hùng dũng đang ập tới, từ đáy lòng trợ lý bỗng trào lên một thứ cảm giác nợ nần chồng chất. Ai bảo chơi game là công việc thoải mái nhất chứ? Cậu ta làm trợ lý thế này còn bận rộn hơn cả hai vị giúp Thẩm Thiên Vương chắn paparazzi nữa. Thấy vị trợ lý thích làm nhảm kia của nhà mình bị đoàn người bao phủ, Đại Thiên Vương mỹ mãn dắt Lạc Thần đi về điện phủ hôn lễ, đám người của Đại Hoàng Phong cũng lập tức vọt đến điện phủ vây xem. Chu Tiểu Nghi đương nhiên cũng đang góp vui bên trong đám đông, chỉ thấy Đắc Dương Quang Đường và Đại Tương Du chậm chạp thuấn di từng bước một rốt cuộc chạy tới điện phủ. Mấy ngày hôm trước vị bạn học này của cô còn lảng tránh Đại Thần, giờ đột nhiên đến kết hôn với người ta chắc chắn có gì đó mở ám. Góc chuyện audio.com. Chu Tiểu Nghi nhìn Dương Quang Đường của Lạc Thần không rời mắt, nghĩ đến trước đây Trần Vũ Phi nói có bạn đến thăm Lạc Thần, mà ngay lúc vị bạn kia của bạn học cô đến thì Lạc Thần đi kết hôn với Đại Thần, cứ thế chân tướng hiện ra trước mắt chỉ có một. Người tới thăm Tiểu Thần Tử, rất có thể là Đại Thần. Lạc cũng lạc có nhịp điệu như thế, chắc chắn là dùng chung dây Internet. Chu Tiểu Nghi yên lặng nghĩ thầm, một ý tưởng vượt qua thiên mã hành không cứ thế mà hiện ra trong đầu, rõ ràng nhìn qua có vẻ khó tin, nhưng càng nghĩ lại càng thực tế, nghĩ mãi đến mức cả bản thân Chu Tiểu Nghi cũng tin đến sái cổ, âm thầm cảm khái. Ngựa trời vượt không trung, ý là cái suy nghĩ bất ngờ, viễn vông, khó tin, khó tưởng. cái nhìn của người khác cô không biết, nhưng chơi với Lạc Thần hơn 3 năm, đương nhiên Chu Tiểu Nghi biết bạn học mình chơi ấp nhân yêu. Tuy rằng khái niệm nam nữ trong trò chơi cũng không có quá nhiều giới hạn, nhưng rõ ràng tiểu thần tử và đại thần đều cùng chung giới tính, chưa nói đến chuyện gặp mặt hay không, chỉ mới minh mục trương đảm đi kết hôn như vậy thôi cũng đã vượt qua tưởng tượng của Chu Tiểu Nghi rồi. Ý là quang minh chính đại, dũng cảm làm gì đó. Thật ra không chỉ mỗi Chu Tiểu Nghi, ngay cả bọn người chơi thân với Lạc Thần như Tiểu Long Nhân, Củ Cải. Cũng rất kinh ngạc, phải biết bọn họ đều gặp mặt ở hiện thực rồi, Lạc Thần là nam hay là nữ đương nhiên đều rõ ràng rành mạch hết, lúc trước trêu ghẹo muốn tác hợp Lạc Thần với Đại Tương Du trong trò chơi cũng chả sao, nhưng ngay lúc hai người thật sự thành đôi, bọn họ cũng chấn động không nhỏ. Hai tên này đến cùng là nói đùa hay là nói giỡn vậy? Hoặc cả hai thực sự nghiêm túc chăng? Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nghĩ vậy, chỉ là mọi khi bọn họ đùa đùa trêu trêu cũng quen thân, trong hôn lễ của tiểu đường tử nhà mình cũng không ai ra tiếng hỏi, ngược lại hết thiên hạ này đến thiên hạ khác nhắn tin vui vẻ cực kỳ. Nhưng người thế lực đại hoàng phong ngậm miệng không nói đến, cũng không đại biểu việc không ai đề cập. Sau khi tin hệ thống thông báo Đại Tương Du và Dương Quan Đường kết làm phu thê, có một người rốt cuộc nhịn không được nữa mà nhắn tin thiên hạ. Tin thiên hạ vàng rực đưa lên ngay sát thông báo kết hôn của Đại Tương Du và Dương Quang Đường, một dòng đỏ một dòng vàng làm nổi bật lẫn nhau, bắt mắt cực kỳ cũng nhanh chóng làm bọn người trong server chú ý, hấp dẫn ánh mắt của tất cả lại. Thiên hạ là như thế này. Thiên hạ, Tiểu Niếp Niếp, sư phụ, em nghe người ta bảo chủ Dương Quang Đường là nhân yêu, có thật thế không? Cách chương.